Ta chờ công tử, mắt thấy thân ảnh Vương Liên Hoa dần dần biến mất, tươi cười trên mặt Tĩnh Phàm cũng từng chút biến mất. Vương công tử, ngươi là của ta. Chấm, cái con mụ này, GT, LT, góc chuyện audio.com, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, khách chương.